Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, đa tạ. An Lâm tại Hắc Thạch Phong đỉnh phía trên, dạy Liễu Thiên Huyễn nhất tâm nhị dụng thổ nạp pháp. Liễu Thiên Huyễn học thành về sau, có chút thỏa mãn đem An Lâm đưa về mặt đất, sau đó nàng liền độn quang bay đi, tìm những người khác luyện chiêu đi, lại lần nữa thu hoạch tự do An Lâm, tâm tình cực kỳ tốt, lần nữa bước lên đi săn tàn huyết địch nhân con đường. Hắn địa liên thần công, bây giờ đã tu luyện tới đệ nhất trọng, thực lực có rồi một cái không nhỏ nhảy vào, nhưng là cụ thể mạnh đến loại trình độ nào, hắn vẫn là không có một cái cụ thể khái niệm, cần tìm người luyện tay một chút mới biết được. Có thể lên trường này học sinh, không khỏi là cùng thế hệ bên trong nhân tài kiệt xuất. Bọn hắn công pháp tu luyện, cũng tất nhiên là trong tu tiên giới thượng thừa công pháp. Cho nên An Lâm dù cho học được địa liên thần công, tại cùng cảnh giới chiến đấu bên trong, trong lòng của hắn vẫn là không có lực lượng. Ân, hy vọng lần này có thể trước gặp gỡ một cảnh giới so với mình thấp một đoạn người, tốt làm quen một chút thực lực của mình. An Lâm nghĩ như vậy. Sau đó hắn liền gặp một người. Người này hắn rất quen thuộc. Hắn gọi Ngụy Cát, là An Lâm bạn học cùng lớp. Đạo chi thể cửu đoạn. Ngụy Cát gặp An Lâm, thần sắc cũng là nao nao. Hiển nhiên không ngờ tới lại ở chỗ này gặp được hắn. Phế vật này vậy mà có thể trông đến ngày thứ hai. Ngụy Cát vô cùng ngoài ý muốn. Nhìn từ trên xuống dưới An Lâm, hắn nhưng thật ra là phi thường xem thường An Lâm, chỉ là tốt đẹp giáo dưỡng, nhưng hắn trở nên giỏi về che giấu tâm tình của mình, sẽ không để cho loại kia chán ghét tùy tiện biểu lộ ra. Ha ha, bất quá đã hắn đều xuất hiện ở trước mặt ta, như vậy ta liền thuận tay đem cái này rác rưởi trước thanh lý ra ngoài đi. Ngụy Cát trong lòng cười lạnh không thôi. Trên mặt lại là lộ ra ôn hòa thần sắc, bày một cái tư thế xin mời, mở miệng nói: An Lâm đồng học, xin chỉ giáo. An Lâm nhìn thấy Ngụy Cát khí tức đã toàn bộ bạo phát ra, biết một trận chiến này hắn là tránh không thoát. Hắn rất phiền muộn, vì cái gì tại hắn nghĩ gặp gỡ một cái đạo chi thể bảy đoạn địch nhân thời điểm, lại xuất hiện một cái đạo chi thể cửu đoạn đối thủ a? Bất quá đã tránh không thoát, vậy liền đánh đi. Ngụy Cát đồng học, xin chỉ giáo. Một đóa kim sắc hoa sen đồ án tại An Lâm trên trán hiển hiện, khí tức của hắn cũng vào thời khắc ấy hồn nhiên biến đổi, trở nên ổn trọng như núi, phảng phất bất kỳ lực lượng nào đều không thể dung chuyển như vậy. Ngụy Cát bốn phía cuồng phong gào thét, toàn thân của hắn tạo thành phong chi áo giáp, trên nắm tay càng là hiện ra màu trắng quang mang, đó là không khó thở kịch nén về sau, sinh ra năng lượng bạch mang. Siêu, Ngụy Cát động rồi, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền vọt tới An Lâm trước người, một đôi bốc lên bạch sắc quang mang nắm đấm, càng là không chút lưu tình hướng An Lâm đập tới. Hắn ngay từ đầu liền dùng ra rồi vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt chiêu. Không khí bạo quyền, trên nắm tay bạch sắc quang mang, sẽ tại tiếp xúc An Lâm thân thể một khắc này nổ tung lên. Loại này không khí uy lực nổ tung, có thể trực tiếp đem cự thạch nổ vỡ nát. Ngụy Cát tự tin, An Lâm nếu là tại bên ngoài kết giới mặt, bị một chiêu này chính diện đánh trúng, đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ có rồi chiến bại đánh giá phù kim quang vòng bảo hộ, chiêu này đến cùng là đem An Lâm biến thành trọng thương vẫn là tàn phế, cũng không phải là hắn có khả năng quyết định. Ngụy Cát cười lạnh, đối ngươi ra tay độc ác, ngươi cũng đừng trách ta a. Muốn trách thì trách chính ngươi quá mức nhỏ yếu. Đối mặt Ngụy Cát nắm đấm, An Lâm cũng là đưa đánh một quyền. Hám sơn quyền, một trượng lớn nhỏ nắm đấm vàng từ quyền của hắn bên trong xuất hiện. Cái trán kim liên chuyển động, một sợi đại địa chi lực tại chưa phát giác ở giữa, chảy vào đến nắm đấm vàng bên trong, sau đó sinh ra một loại nào đó chất biến. Nhìn thấy An Lâm dùng ra tiên pháp, Ngụy Cát sắc mặt biến hóa, nhưng là nắm đấm của hắn lại là thế tới không giảm. Hướng kim quang kia nắm đấm đánh tới, hắn thầm nghĩ trong lòng, đó bất quá là một chút tam lưu tiên pháp mà thôi. Nhìn hắn một quyền phá vỡ, ầm ầm, hai quyền chạm vào nhau, bạch sắc quang mang ầm vang nổ tung, năng lượng cường đại bạo tạc, chấn động đến phương viên ba trượng thổ địa toàn bộ nứt ra. Bạo tạc trung tâm, thổ địa tức thì bị nổ hoàn toàn lõm xuống dưới. Ngụy Cát lúc đầu lấy vì nắm đấm của mình có thể trực tiếp đem kim quang nắm đấm chấn vỡ, sau đó đem An Lâm thân thể nổ trọng thương. Nhưng là, năng lượng bạo tạc về sau, nắm đấm màu vàng ống ngưng tụ không tan, chỉ là quang trạch có chút ảm đạm xuống mà thôi. Sau đó, nắm đấm phá vỡ hắn phong chi áo giáp, trực tiếp đánh trúng thân thể của hắn. Oanh! Ngụy Cát cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị đại sơn đập trúng, bàng bạc cự lực xé rách thân thể của hắn. Hắn thổ huyết bay ngược, lăn lạc trên mặt đất, hai mắt lật một cái, đúng là kém chút ngất đi. An Lâm đứng tại chỗ kịch liệt thở, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua cảnh tượng trước mắt. Lõm nứt ra thổ địa, thổ huyết trọng thương Ngụy Cát. Ngoạn tào, ta hám sơn quyền vậy mà trở nên như thế ra sức. Ngụy Cát thế nhưng là đạo chi thể cửu đoạn cường giả a. Ta một quyền liền đem hắn đánh ngã, uy lực này không thôi hệ thống nói tới gấp hai đi. Ngụy Cát run run rẩy rẩy từ mặt đất bò lên, khóe miệng của hắn còn tại tràn ra máu tươi, hiển nhiên đã thương tới nội tạng. Trên mặt hắn thần sắc càng là khiếp sợ không thôi. Nhìn qua An Lâm ánh mắt, phảng phất gặp quỷ như vậy. Không có khả năng a, không có khả năng a. Ngươi vừa mới nhập học thời điểm không phải đạo chi thể cấp không sao? Ngụy Cát nhìn qua An Lâm, bờ môi run rẩy, đúng vậy a. An Lâm nghe vậy nhẹ gật đầu, thẳng thắn nói, sau đó trải qua mấy tháng tu luyện, ta hiện tại đã đạo chi thể 8 đoạn. Ngụy Cát nghe vậy đứng chết chân tại chỗ, phảng phất nuốt sống con ruồi như vậy. Không có khả năng, chỉ dùng mấy tháng liền thăng lên 8 đoạn. Nói đùa cái gì, người nhất định là dùng cái gì không muốn người biết thủ đoạn. Người nhất định là gian lận. Người cùng ta đối chiến thời điểm, tuyệt đối là vi quy sử dụng cái gì cao cấp phù lục. Người gian lận, Ngụy Cát giận tím mặt. Hắn không thể nào tiếp thu được mình bị An Lâm đánh ngã sự thật. An Lâm nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Hắn không phải thánh nhân, bị người khác mở miệng một tiếng gian lận nói, tâm tình tự nhiên cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Hay a, Ngụy Cát nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng An Lâm khởi xướng tiến công. Hắn lúc này thụ thương rất nặng, xông lên tốc độ so trước đó chậm không ít. Ngụy Cát song quyền quấn quanh phong nhận, mỗi một quyền kích ra đều mang âm bạo thanh âm, uy lực cũng là cực kỳ cường đại. An Lâm cận thân bác đấu kỹ xảo không bằng Ngụy Cát tinh diệu. Bởi vậy đang đánh nhau bên trong, thân thể của hắn không cẩn thận chịu Ngụy Cát mấy quyền. Ngụy Cát mỗi một quyền đập trúng An Lâm thân thể, đều bị kia mãnh liệt lực phản chấn, chấn động đến nắm đấm tê dại, phảng phất đánh vào thép tấm phía trên đồng dạng, mà bị hắn đánh trúng An Lâm, chỉ là bị cự lực chấn động đến lui về phía sau mấy bước. Thần sắc không thay đổi chút nào, liền theo cái không có chuyện gì người đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Ngụy Cát lần nữa hãi nhiên, thân thể của hắn chuyện gì xảy ra, vì sao lại như thế cứng rắn, quả đấm của ta thế nhưng là liền nham thạch đều có thể nổ nát a. Vì cái gì đánh ở trên người hắn, hắn lại không bị thương tổn? Ngươi nhất định có vấn đề. Nói, ngươi đến cùng làm cái gì? Ngụy Cát xuất thủ càng thêm cuồng bạo, hai mắt xích hồng, mỗi một kích đều đã vận dụng toàn lực, nhìn qua giống như điên Ngụy Cát. An Lâm khẽ thở dài một hơi, một quyền đánh ra, Hám Sơn quyền, kim sắc quyền quang bao phủ Ngụy Cát toàn thân, loại kia như cự sơn nghiền ép mà đến khí thế, nhường trên mặt của hắn nổi lên tuyệt vọng thần sắc. A, Ngụy Cát tuyệt vọng hô to, thân thể của hắn lần nữa bị kim quyền kích bên trong. Kinh khủng lực đạo lạc ở trên người hắn, trực tiếp phát động rồi chiến bại đánh giá phù. Hắn lần nữa thổ huyết lăn xuống mặt đất, toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua trên người hộ thể kim quang. Ta thua rồi, ta vậy mà bại. Ngụy Cát không nghĩ tới, hắn vậy mà biết thua ở An Lâm trong tay, thua ở cái kia bị hắn coi là phế vật trên thân người. Trong lòng của hắn rõ ràng nếu là không có đạo kim quang kia, hắn rất có thể liền tính mạng còn không giữ nổi. Nhưng là ngay cả như vậy, hắn vẫn là không thể nào tiếp thu được chính mình thua ở sẽ An Lâm trên tay sự thật. An Lâm đi vào Ngụy Cát bên cạnh. Sự tình phát triển đến một bước này, hắn xem như biết Ngụy Cát vì sao lại điên cuồng như vậy rồi. Càng là bị xem thường người đánh bại, liền càng sẽ trở nên điên cuồng a. Thật xin lỗi a, làm bị thương ngươi pha lê tâm. An Lâm mặt lộ vẻ nụ cười khinh thường. Bất quá có một câu ta vẫn còn muốn nói. Bị một cái chỉ tu luyện rồi mấy tháng người đánh bại. Ngụy Cát đồng học, ngươi mười mấy năm qua thật là sống đến cẩu thân đi lên a. Nghe được câu này, Ngụy Cát hai mắt trừng trừng, chỉ cảm thấy một trận khí huyết không khoái, lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Về sau, hắn hai mắt trắng dã, triệt để đã hôn mê. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.